Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 17, nguồn gốc của sức mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Queen Metalia đây sao? Kami nhíu mày, đây đâu phải là một thực thể. À, chính là sự kết hợp của các nguồn năng lượng hắc ám. Không có hình thể cố định, vậy thì làm sao đánh đây? Kami đưa hai tay lại gần nhau, thử tụ chút phép thuật. Một quả bóng cầu nhỏ màu lam xuất hiện và lớn dần theo từng cử động của Kami. Đợi cho quả bóng lam lớn bằng một bàn tay, Kami ném nhanh về phía Metalia bằng động tác ném banh trong bóng chày. Quả bóng bay một đường cong hoàn hảo, rơi vào chính giữa ảo ảnh của Metalia, nổ ầm một tiếng thật lớn, grrrr, âm thanh ồ ồ vang lớn, Metalia bị thủng hẳn một lỗ thật to. Nhưng chỉ trong thoáng chốc những khối khói đen xung quanh đã lấp đầy chỗ trống. Queen Metalia lại hoàn hảo như chưa có gì xảy ra. Không được rồi, phải tìm cách thu hút sự chú ý của mụ ta trong khi USA hành động. Sắc mặt Kami trầm xuống. Nó liếc sang hướng Endymion đứng. Sailor Moon đã nhanh chóng tiếp cận hắn. Thứ ánh sáng của pha lê bạc vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ và Metalia bắt đầu tấn công về phía họ. Metalia phóng những tia sét hắc ám với tốc độ rất nhanh. Tia sét va đập vào lá chắn của các Sailor tạo tiếng vang dữ dội. Lại thêm vài ba tia sét nữa phóng tới. Các Sailor khó khăn chống đỡ. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được uy lực của mấy tia sét thật mạnh. Cứ để thế này thì chẳng mấy chốc mà lá chắn sẽ bị phá vỡ. Kami dậm mạnh chân, nó lướt đến trước mặt Metalia, tạo một quả bóng vàng thật lớn nổ tung khuôn mặt như có như không của mụ Greu. Thanh âm phẫn nộ rung chuyển đất trời, nhưng vẫn không được gì. Metalia vẫn chỉ chú tâm tấn công giành lấy năng lượng của pha lê bạc. Khoan, Queen Metalia là một sinh vật không có thực thể cố định. Bị phong ấn hàng nghìn năm, và mụ cần một nguồn năng lượng sức mạnh thật lớn để giải phóng và thâu tóm thế giới. Đó là lý do tại sao mụ bị thu hút bởi thứ sức mạnh diệu kỳ của viên pha lê đó. Nếu như có một nguồn sức mạnh lớn hơn thì sao? Nhưng tìm đâu ra nguồn năng lượng ấy? Pha lê bạc đã là mạnh nhất rồi. Trong lúc mải mê suy nghĩ, Kami vẫn không quên chống đỡ đòn tấn công của Queen Metalia. Cái thứ uy lực ghê gớm này được tạo ra từ linh lực của những người dân địa cầu vô tội. Sức tấn công quả thật không thể xem thường. Lá chắn của các Sailor đang có dấu hiệu gần nứt vỡ và Sailor Moon vẫn chưa thể tiếp cận được Endymion khi cứ bị tấn công thế này. Càng kéo dài càng tốn sức, việc này hoàn toàn bất lợi đối với các chiến binh. Năng lực của họ có giới hạn và đã quá mệt mỏi sau cuộc chiến lúc đầu. Chống cự được tới lúc này quả thật rất thần kỳ. Kami không biết làm gì hơn ngoài việc tận lực chống đỡ đòn tấn công. Sơ hở suy nghĩ một vài giây thôi nó đã hứng chọn một tia sét xuyên qua người. Kami té đụi đập người thẳng xuống đất, máu trào ra từ khóe miệng. Kami, đừng mất tập trung, tớ không sao. Kami giơ tay ngăn lại mấy con người định nhào tới phía nó kia. Dây đai đang rảnh tay liền chạy nhanh lại đỡ lấy nó. Tiểu chủ nhân, được rồi. Tôi ổn. Kami vịn vào người dây đai nhờ anh đỡ dậy. Nó nhíu mày quan sát tình hình. Không khả quan cho lắm. Tiểu chủ nhân, Queen Beryl đã từng có lần vô tình tiết lộ điểm yếu của Metalia chính là vết hình ngôi sao đỏ trên trán mụ. Tấn công vào đó với một năng lượng đủ mạnh có thể phong ấn mụ mãi mãi, phong ấn sao? Không gì có thể chắc chắn phong ấn sẽ không bị phá hủy. Phải tiêu diệt mụ mới có thể hy vọng trái đất được cứu. Kami trầm tư suy nghĩ. Nó phải tìm cách tiêu diệt mụ ta hoàn toàn. Đột ngột một thứ năng lượng ấm áp xuất hiện trong túi áo nó. Kami nhận ra, đó là dòng linh lực mà chiếc cải áo của nó phát ra. Kami khó hiểu nhìn cải áo cứ liên tục phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một gợi ý hay dấu hiệu gì đó chăng? Biến hình đi, Kami, tới lúc cô biết thêm về thân thế của bản thân rồi. Hãy đọc câu thần chú. Star Power, Make Up, cô sẽ nhận thức được một phần của bản thân. giọng nói của Hoi vang vọng trong đầu nó. Sắc mặt Kami trùng xuống. Rốt cục nó vẫn phải biến hình thôi. Kami không tựa vào người dây đai nữa. Nó đứng thẳng dậy, nhắm mắt lại, đưa cải áo lên cao và hô lớn, Star Power, Make Up, một thứ ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ cải áo bao phủ cả cơ thể Kami. Nháy mắt, khung cảnh trước mắt mờ nhạt hẳn đi. Kami như tiến vào một vùng ảo ảnh vô định. Bài Nekomiku Miu Tuyết Miêu, đây là đâu? Kami tự hỏi, nó đã biến hình theo lời Hoi bảo và bây giờ nó lại xuất hiện ở đâu đây? Trận chiến với Metalia vẫn còn ở đó. Nó không thể rời đi lâu được. Đừng lo lắng Kami, chúng ta đang ở trong tiềm thức của cô. Dòng chảy thời gian bên ngoài hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Cô không cần phải sốt ruột về trận chiến. Hoi chẳng biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt nó. Thần tư tốn điềm đạm hóa giải mối nghi hoặc. Kami khó hiểu nhìn Hoi. Nói, vậy chúng ta ở đây để làm gì? Ngài bảo tôi biến hình là có mục đích gì chứ? Chẳng phải lần trước tôi đã biến hình được và chẳng có gì xảy ra sao, lần này không giống. Kami ạ, Hoi lắc đầu. Thần nhẹ mỉm cười, dùng ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán Kami. Rót vào đó một dòng ký ức kỳ lạ, cô chính là Star Sensei. Chiến binh tinh tú, là đứa con của Ngân Hà. Cô sinh ra từ những vụ nổ Big Bang. Ẩn chứa trong cô chính là năng lượng tinh tú của các hành tinh. Mỗi khi sức mạnh của cô đạt tới một mốc giới hạn nhất định và có thứ sức mạnh bên ngoài nào đó tác động quá mạnh đến cô, một phần về thân thể của cô sẽ lại được hé mở. Và, năng lượng tinh thể sức mạnh của cô sẽ tăng thêm một bậc. Cho tới khi cô đạt tới hình thái cuối cùng, thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng mà cô mong muốn. Trước mắt Kami mở ra là hình ảnh của những ngôi sao thiên hà lấp lánh. Vũ trụ rộng lớn tối đen đùng một cái xảy ra những vụ nổ cực lớn. Rất nhiều thiên hà được sinh ra, những vụ nổ tạo ra những luồng sóng cực mạnh va vào nhau. Sự va chạm mạnh đó làm nảy sinh ra một hạt giống tinh thể mới. Hạt giống ấy trong suốt, lấp lánh phản chiếu những dải màu quang phổ trong vũ trụ. Đẹp lung linh tựa một viên pha lê quý hiếm, trải qua hàng triệu năm, hạt giống ấy phát triển, biến thành một bông hoa pha lê xinh đẹp. Bông hoa ấy có rất nhiều cánh hoa, mỗi cánh hoa mang một màu sắc khác nhau, duy chỉ có nhụy của hoa là trong suốt lấp lánh huyền diệu. 1 triệu năm nữa trôi qua, những cánh hoa bất chợt rời đi, phân tán khắp nơi trong vũ trụ, bông hoa chỉ còn lại nhụy. Dần dần nhụy hoa lại phát triển, hóa thành một nụ hoa nhỏ bé mỏng manh, lại mất một khoảng thời gian rất lâu. Nụ hoa ấy trôi dạt tới hệ mặt trời, dừng chân giữa lòng trái đất. Trái đất khi ấy là thời kỳ vàng, tồn tại chỉ một vương quốc duy nhất. Cùng với sự hỗ trợ của thiên niên kỳ bạc, trái đất và mặt trăng cùng phát triển lớn mạnh. Nụ hoa nhỏ nghỉ ngơi ngay giữa một khu vườn hoang. Chính sức mạnh kỳ diệu bên trong nụ hoa đã thúc đẩy hệ sinh thái ở đây phát triển dữ dội. Người dân địa cầu vô cùng hiếu kỳ, xem nụ hoa chính là sức mạnh thần linh, xây dựng trong khu vườn một đền thờ vàng. Một chiếc lá nhỏ của nhành hoa rơi xuống đất, hóa thành một tinh linh mang pha lê vàng pha lê năng lượng địa cầu. Tinh linh ấy mang tên Helio, có thể biến hóa thành ngựa trắng sừng vàng được gọi Pegasus. Chỉ một mình tinh linh ấy có thể ở trong khu vườn vàng, canh giữ pha lê vàng và chăm sóc cho nụ hoa nhỏ. Trải qua thêm một thời gian rất lâu, khoảnh khắc mặt trời biến động sản sinh ma lực hắc ám Metalia, gây nên chiến tranh giữa vương quốc vàng và thiên niên kỳ bạc. Pha lê bạc đã phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ phong ấn Metalia, vô tình khiến cho cả mặt trăng cùng địa cầu suýt nữa đi tới hủy diệt. Ngân hà rúng động, quỹ đạo các hành tinh trong hệ mặt trời dần chệch hướng. Nụ hoa nhỏ lúc này phát sinh biến động, nở hoa rực rỡ, ánh sáng thuần khiết của hoa thanh lọc bóng tối. Bảo vệ ngân hà, mang hệ mặt trời trở lại quỹ đạo vốn có và trái đất quay trở lại những giây phút đầu tiên của mình. Bông hoa ấy chuyển đổi, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt hồng ngọc. Mang trên mình y phục chiến binh, Nàng chính là Star Senshi chiến binh tinh tú, xuất hiện để bảo vệ an nguy của thiên hà. Kami kết thúc hồi tưởng. Nó cực kỳ sốc nặng. Cái thứ sức mạnh này, cái này có được gọi là bắp quá lố không? Chuyện này thực sự quá hư cấu rồi nhi. Kami hoang mang, Kami sững sờ, Kami sốc, bàn tay vàng của tác giả hoạt động quá mạnh. Hoi không bận tâm đến những sắc thái chuyển biến nhanh lẹ trên mặt Kami. Thần chỉ vỗ vỗ vai nó, nói câu ngắn gọn cố lên, rồi lặn mất tăm, để lại một mình Kami bơ vơ giữa khoảng không hư ảo. Kami cũng không mất quá lâu để thích ứng thân phận, dù sao khả năng thích nghi tùy trường hợp của nó luôn hoạt động rất tốt mà. Kami thở dài, thôi vậy, tới đâu hay tới đó, giải quyết cho xong vụ Metalia này đã rồi nói sau, lần trước đã phong ấn không thành công mụ ta. Vậy thì lần này tiêu diệt luôn cho lành, diệt trừ hậu họa về sau. Nó thả lòng tâm tình, nhắm mắt điều chỉnh tâm thức, chẳng mấy chốc bên tai đã vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào sống động của một trận chiến khốc liệt. Kami xuất hiện trong một diện mạo mới, trang phục chiến binh đã biến đổi, sức mạnh càng thêm mãnh liệt, bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc từ phía các đồng đội, nó hướng thẳng về Metalia. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười sát khí quỷ dị. Kami lạnh giọng tuyên bố, Metalia, người chết chắc rồi, ok, đây là trang phục Star Senshi của em. GT, đây là cấp độ nhỏ nhất nên cũng đơn giản về thôi. GT, bài Nekomiku Miu Tuyết Miêu, hello bà con, tôi thi xong rồi đây. Bây giờ là tới khoảng thời gian chờ điểm đầy căng thẳng. Hự, chơi trong lo sợ, cơ mà không sao, tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian này tung nhiều chép nhất có thể. Bà con cứ chờ xem nhá. À, đừng quên vote và comment cho con mèo lười này có thêm động lực đăng truyện nha. Đúng kiểu câu like công khai luôn nà. Miêu vẫn luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của các bạn nha. Hãy cùng nhau tạo nên một bộ truyện giải trí thật hoàn hảo nào. Yêu cả nhà, cách chương.